Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, theo chơi tựa như. Hết thảy phát sinh quá nhanh, từ Tống Khuyết vận dụng đao tôn lôi đình trảm kinh sợ thối lui đám người, đến hắn bị chém giết, bất quá trong chớp mắt thời gian. Nam Linh Tông này ba vị thánh truyền đệ tử căn bản cơ hội phản ứng đều không có. Đành phải chấn kinh nhìn xem Tống Khuyết bị chém giết. Tống Khuyết thi thể từ giữa không trung rơi. Mà Dương Mạc, Linh Dực Vỗ, nhanh như tia chớp lướt về phía Nam Linh Tông đám người. Đáng chết, nhiều đệ tử như vậy ở đây. Không thể vận dụng bát cấp công kích Ngọc Phù. Một vị thánh truyền đệ tử gặp bên người một người sờ ra Ngọc Phù. Vội vàng ngăn trở, vậy làm sao bây giờ? Chạy trốn, trong khoảnh khắc, dùng ba vị thánh truyền đệ tử cầm đầu. Thế mà tứ tán mà chạy. Chậm, Dương Mạc tiện tay đem thiên cơ trận bài ném ra. Thất tinh huyễn sát trận khởi động. Trong nháy mắt bao phủ xung quanh đếm trong. Nam Linh Tông tất cả mọi người đều là bị bao phủ lên. Từ bên ngoài nhìn lại, chỉ gặp Nam Linh Tông đám người trong nháy mắt trở nên ngốc trệ. Sau một khắc, gào thét lẫn nhau chém giết lên, ngay cả ba vị thánh truyền đệ tử, cũng không ngoài dự tính bắt đầu chém giết. Dương Mạc Lăng không đứng ở đại trận trên không, đề phòng nhìn chằm chằm phía dưới. Cái này thất cấp trận pháp, như là bọn họ tại huyễn cảnh bên trong vận dụng bát cấp ngọc phù, rất có thể đem trận pháp phá vỡ. Nơi xa, tất cả mọi người lần nữa chấn kinh, người kia đến tột cùng là ai? Nhẹ nhõm chém giết Tống Khuyết thì cũng thôi đi. Thế mà còn cầm giữ có mạnh như thế đại trận pháp. Ta biết hắn. Hắn là Thiên Hà Vương Triều Phò Mã. Tinh thông đan khí trận đạo. Có người nói. Khoác lác. Hắn bất quá 17 đến 18 tuổi. Sao khả năng đồng thời tinh thông đan khí trận? Không ít người đầu tới hoài nghi ánh mắt. Ta cũng cảm thấy như vậy. Thực lực của hắn như thế cường hoành. Nhất định một lòng lại tu luyện trên. Cái nào còn có thời gian phân tâm đi nghiên cứu đan khí trận. Mặc kệ hắn tinh thông hay không. Thực lực của hắn. Chỉ sợ không thể so với Vân Thiên Khung yếu. Đáng tiếc. Đám người thầm than. Trước đó như là không lui về sau. Giờ phút này nói không chừng có thể cùng Dương Mạc kết giao một phen. Thế nhưng là. Đều nghe tốt. Dương Mạc chính là ta Ngự Thú Tông tông chủ thủ đô. Hùng bá xoay người, hồng lôi giống như thanh âm truyền ra. Nghe vậy, đám người thần sắc biến. Thì ra là thế, chỉ sợ cũng chỉ có tứ đại thế lực người trưởng đà. Mới có thể nuôi dưỡng ra mạnh như thế đại đệ tử a. Gặp đám người đều là chấn kinh tột đỉnh. Hùng bá hài lòng cười lên, vẻ tự hào che kín trên mặt. Hắn cũng không nghĩ tới, hơn nửa năm không thấy. Dương Mạc thực lực thế mà tăng lên tới đáng sợ như thế trình độ. Thất tinh huyễn sát trận bên trong, Nam Linh Tông đệ tử đã bị này ba vị thánh truyền đệ tử hoàn toàn chém giết. Giờ phút này, ba người ngươi tới ta đi, ra sức chém giết, cũng không biết bọn họ tại huyễn cảnh trung tướng đối phương nhìn thành người nào. Đã sớm giết đỏ mắt, đột nhiên, một người sờ ra bát cấp ngọc phù không chút do dự thúc giục. Hai người khác thấy thế, cũng là vội vàng sờ ra bát cấp ngọc phù, thúc dục liền bay ngược. Trong chớp mắt, ba đạo võ tôn cảnh cường giả công kích xuất hiện, như bẻ cành khô giống như oanh ra. Giữa không trung Dương Mạc dứt khoát đem thiên cơ trận bài vừa thu lại. Thân hình bay cao mà lên, theo lấy đại trận biến mất, ba người thấy rõ đối phương. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cùng nhau gào thét, không được. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ tới, trước một giây cùng bản thân đánh nhau kịch liệt địch nhân. Thế mà là đồng môn. Thế nhưng là, bát cấp ngọc phù đã thúc giục, căn bản không có khả năng cứu vãn. Ầm vang, ba đạo công kích gặp nhau, chói mắt quang mang tức khắc chiếu sáng thiên địa. Tiếp theo liền là mắt trần có thể thấy ba động khuấy động mà ra. Đêm này ba vị thánh truyền đệ tử hất bay ra ngoài. Mặt đất nứt nẻ, mảng lớn đất đá giống như sóng biển giống như lan lộn. Ngàn thước trên không bên trong, Dương Mạc lật tay sờ ra thích hồn cung. Liên tục bắn cung, ba đạo mũi tên riêng phần mình đánh về phía bị sốc bay ba vị thánh truyền đệ tử. Ầm, ba người bị sốc bay vài trăm mét, đập ầm ầm rơi xuống đất lúc, hoàn toàn ngã xuống đất không nổi. Dư ba chưa tàn, Dương Mạc thân hình hạ xuống, nhìn thấy ba người quang mang tràn vào Chí Tôn thần mộ, mới đưa Thích Hồn cung thu hồi tới. Chậc chậc, chém giết những cái này thánh truyền đệ tử, theo chơi tựa như, nơi xa, Hùng Bá tắc lưỡi, lập tức bước nhanh cướp tới. Nơi xa, Ngân Dực Lôi Xà chở Vân Thiên Khung bọn họ bay nhanh bay tới. Thân hình chưa đến, Vân Thiên Khung chế nhạo tiếng cười dẫn đầu truyền tới. Dương sư huynh, như thế nào? Mau nhìn, thế mà là Vân Thiên Khung. Nguyên lai hắn một mực tại bên kia. Nơi xa đám người gấp bận rộn ngưng thần nhìn đến. Vẻ sùng bái không tự giác hiện lên. Vân Thiên Khung thế mà xưng hô hắn là sư huynh. Ta nghe sai, không nghe lầm. Nhìn bộ dáng Dương Mạc thực lực so Vân Thiên Khung còn mạnh hơn. Đám người nghị luận ầm ĩ. Ánh mắt sùng bái từ Vân Thiên Khung trên thân rời đi. Nhìn về phía Dương Mạc, chỉ bất quá, những ánh mắt kia trở nên kính sợ. Dương Mạc hướng Vân Thiên Khung chắp tay. Đa tạ, Vân Thiên Khung có thể nói là một câu vạch trần người trong mộng. Cái này hơn nửa năm, mình cùng áp chế cảnh giới Lâm Tuyết Tinh giao thủ chưa bao giờ thắng được. Dần dà, sức chiến đấu tại tăng vọt, nhưng lòng tin lại tại trong lúc bất chi bất giác tan rã. Nếu không phải Vân Thiên Khung điểm thấu, chỉ sợ mình cùng này năm vị thánh truyền đệ tử đánh một trận lúc, nửa điểm lòng tin đều không có. Dương sư huynh khách khí, cho dù ta không nói, Dương sư huynh dùng không bao lâu cũng có thể giải quyết cái vấn đề này. Vân Thiên Khung rơi xuống, mỉm cười nói ra. Phương Đông Nhi cũng lướt xuống Ngân Dực Lôi Xà phía sau lưng, kinh ngạc trên dưới đánh giá Dương Mạc. Lợi hại a, thật đúng là không có nhìn ra. Thấy được Phương Đông Nhi, Hùng Bá ánh mắt tức khắc bị hấp dẫn. Tựa hồ tại giờ khắc này, giữa thiên địa chỉ còn lại Phương Đông Nhi. Phương Đông Nhi tựa như có cảm giác, mày liễu nhẹ trao lại. To con, ta trên mặt có lọ. Hùng Bá ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Phương Đông Nhi, lẩm bẩm nói, trên mặt ngược lại là không có hoa. Người bản thân liền là một đóa hoa. Thoại âm rơi xuống, Hùng Bá tựa hồ mới kịp phản ứng, vội vàng tỉnh táo lại, vội ho một tiếng che giấu lúng túng. Cái kia, Dương sư huynh, đã lâu không gặp. Dương Mạc cùng Vân Thiên Khung cùng nhau lắc đầu, nhìn nhau cười một tiếng. Vân Thiên Khung nói, ta nhận được tin tức, cái kia phương hướng hội tụ rất nhiều yêu thú, có hay không muốn đi qua nhìn xem? Vân Thiên Khung chỉ phương hướng, chính là Nhân Vương bí cảnh hạch tâm khu vực vị trí. Nhân Vương bí cảnh bên trong yêu thú ở đây sinh sôi vô số tuế nguyệt, chỉ sợ có không ít khá cường đại tồn tại. Các người Ngự Thú Tông đệ tử tới đây, như cá gặp nước. Phương Đông Nhi cười hì hì nói ra. Này tinh mỹ tiếu dung, lần nữa nhượng Hùng Bá ngây dại, vô ý thức nói ra. Dương sư huynh, nhất định muốn mang ta lên a? Dương Mạc gật đầu, thu dọn một chút, sau đó xuất phát. Hùng Bá đại hỉ, vội vàng thu thập chiến lợi phẩm. Có biết hay không yêu thú hội tụ là vì cái gì? Dương Mạc nhìn hưng phấn Hùng Bá một cái, quay đầu hỏi hướng Vân Thiên Khung. Vân Thiên Khung lắc đầu, tạm thời còn không có tin tức truyền tới, nhưng khả năng lớn nhất hẳn là có linh thú triệu hoán. So sánh nhỏ khả năng thì là có chí bảo hấp dẫn bọn họ. Bí cảnh hủy diệt sắp đến, sẽ có càng ngày càng nhiều bảo vật xuất hiện. Những yêu thú kia hội tụ, rất có thể cùng chuyện này có quan. Dừng một chút, Vân Thiên Khung cười một tiếng. Đến lúc đó liền biết, tin tức này rất nhanh liền sẽ truyền ra. Đến lúc đó chỉ sợ hơn phân nửa cường giả đều sẽ hội tụ. Chúng ta trước chuẩn bị kỹ càng, một đường trên vừa vặn nhiều triệu tập ít nhân thủ. Dương Mạc gật đầu, chế nhạo nhìn về phía Tiểu Hắc. Người này ghen ghét muốn nói lại thôi. Người muốn nói cái gì cứ nói đi. Khắc nhịn gần chết, Tiểu Hắc nắm chặt lại móng vuốt, thật dài hít khẩu khí. Nói, ta biết những yêu thú kia hội tụ là vì cái gì. Mà còn, ta cũng phải đi, mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.